Chương 887, thứ trong rừng rậm toát ra đại yêu quái. Cầu tự động, phần 2. Chương 887, từ trong rừng rậm toát ra đại yêu quái cầu tự động, phần 2. Từ giữa không trung xem ra nói, có thể chứng kiến, ở kia một đạo phảng phất muốn đem đại địa đều bổ ra quang mang chớp thức mà qua sau. Một đạo rõ ràng thông lộ, liền xuất hiện tại kia đầy trời trong bụi mù. Đó là một đạo từ trương tường trước mặt bắt đầu, vẫn lan tràn đến tràn ngập hơn 500 thước bụi mù ở ngoài, hai bên đúng quần cuộn bụi mù, trung gian là không có bất kỳ một tia bụi, bắt trước nếu như chân không một dạng tồn tại thông đạo. Mà ở đạo này thông mạch kỳ rủ kỳ trên, tất cả mọi thứ đều biến mất hết. Vô luận là kia bụi mù, cây cối, hoa cỏ, vẫn là kia ngăn trở ở trước mặt, đan nhãn quất bị cự lạ thân thể. Đúng, ở kia cái thông mạch kỳ rủ kỳ trên, nguyên bản hẳn là tồn tại đan nhãn quất bị cự lạ thân thể cũng là không có ngăn cản lối đi đi về phía trước. Bởi vì, kia nói đao quang thiểm thức mà qua trong nháy mắt đó. Kia nếu như coi là nằm vật xuống độ dài thân thể, trường thập mấy thước dài đan nhãn quất bị cự lạ thân thể, đã là bị chém đứt lái tới. Đúng, liền tại làm sao trong nháy mắt, đã bị đánh thành hai nửa. Kia lề sách chân chuột không gì sánh được, lại phối hợp vậy từ lề sách hơi phản xạ ánh sáng màu đen. Giống như là cắt kim loại hoàn thành hắc rượu thạch một dạng chân chuột không gì sánh được. Mà vào lúc này, liên tiếp mấy đạo tương đối nhỏ ầm ầm thanh âm, mới xem như vang lên. Liên tục mấy khối nhỏ nhất cũng có một người lớn nhỏ cục thịt, từ giữa không trung rơi xuống, phát ra không nhỏ thanh âm. Vậy, chính là đan nhãn quất bị cự quái hai tay bàn tay tới. Chỉ bất quá, nó cặp kia oanh kích xuống song quyền, cũng là chẳng sợ cả trong nháy mắt đều không ngăn cản được, đã bị cắt ra. Mà ở một bên khác, trương tường trên người thì là bay lên một tia nhiệt khí, hơi thở của hắn hiếm có chút lớn. Bởi vì, coi như là hắn, muốn chém ra mạnh mẽ như vậy một kích, cũng là cần phải tiêu hao không ít tinh thần cùng thể lực. Chớ nói chi là, hắn còn đúng lần đầu tiên sử dụng trạm thủ đại đao thi triển ra. Độ khó, tự nhiên cũng liền gia tăng rồi không ít. Giết chết sao trương tường chậm rãi đem kia trạm kích đi ra trạm thủ đại đao cho thu hồi lại. Hai mắt lấp lánh nhìn trước mắt đã là biến thành hai nửa đàn nhãn quất bị cự quái. Nếu như là đối phương còn bất tử nói, như vậy hắn thật muốn tốn hao một ít tay chân. Bất quá, trương tường cũng là cũng không phải tin tưởng đối phương như vậy còn có thể còn sống. Nếu như là nói vậy, đối phương khôi phục năng lực sẽ có thể nói là kinh khủng. Bởi vì, khủng bố như vậy sự khôi phục sức khỏe, coi như là ở tặc ton titan bên trong cự nhân, cũng là không có kinh khủng như vậy. Mà phảng phất sẽ chứng minh trương tường nói đồ đạc một dạng, kia bị chạm kích thành lưỡng đoạn đan nhãn quất bị cự quái, ở trương tường nói chuyện đồng thời. Nó kia quýt màu vàng da thịt cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành tím nhạt tám màu sắc, sau đó liền chợt phân cởi ra, tạo thành hai đống đủ để có thể nói là yêu quái núi thịt tồn tại. Số kia mắt như đúng mảnh nhỏ đếm lời nói, như vậy con số đúng không thua 2.000. Sợ rằng, cũng chỉ có nhiều như vậy yêu quái tập hợp lại cùng nhau. Mới có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy đi. Bất quá, đang ở trương tường hơi thở phào một cái thời điểm. Một chùm đen kịt vô cùng sợi tơ, cũng là chợt từ quanh người kia từng bước tiêu tán trong bụi mù bắn ra, lặng yên không một tiếng động hướng về trương tường phía sau tập kích đi. Mà đến khi kia một chùm đen kịt vô cùng sợi tơ, đi tới trương tường phía sau một mét chỗ thời điểm. Một cổ vô cùng kinh khủng yêu lực, mới xem như từ kia một chùm đen nhánh sợi tơ trong bung ra. Trong nháy mắt đúng ra đến rồi đen nhánh kia sợi tơ trên, khiến nó trở nên có thể so với kim cương vậy cứng rắn. Không sai, cái này một đầu yêu quái, mới xem như kia một đầu đan nhãn quất bị cự quái chân chính là bản thể. Không phải, bây giờ gọi nó đan nhãn quất bị cự quái đã là không thích hợp. Bởi vì, nó chân chính bản thể, chính là cái này một chùm đen kịt vô cùng sợi tơ. Mà kia hiển hiện ra đan nhãn quất bị cự lạ thân thể. Chẳng qua là nó dùng từ ở trong thân thể lan tràn đi ra sợi tơ, đem này yêu quái thân thể cho xỏ sâu, chỉ có tùy ý chế tạo ra. Hơn nữa, nó vẫn là kia một đầu dấu ở những thứ này yêu quái trong, một mực chỉ huy những thứ này yêu quái đại yêu quái. Mà hắn sở dĩ muốn lợi dụng đan nhãn quất bị cự lạ thân thể xuất hiện, mà không phải lấy nó bản thể, thì là có lượng nguyên nhân. Một cái, đúng nó mặc dù là đại yêu quái, thế nhưng nó bản thể chiến đấu năng lực. Cũng là cũng không lợi hại, có thể nói xem như là đại yêu quái trong lót đấy tồn tại. Chỉ có lợi dụng vớ đen không chế yêu quái, mới có thể phát huy ra tất cả của nó bộ phận thực lực tới. Mà một người, cũng chưa hẳn không nghĩ muốn lợi dụng địch nhân khinh địch trong lòng, giống như là hiện tại một dạng đến khi đan nhãn quất bị cự quái bị giết chết Liêu Chi sau, chỉ có đột nhiên đánh lén thắng lợi buông lỏng tâm lý phòng tuyến tên. Chỉ bất quá, nó cũng không có nghĩ tới đúng, đi đối phó nó đúng chương tưởng, mà không phải cái thứ ở trong truyền thuyết vu nữ mà thôi. Nhưng coi như đúng như vậy, nó cũng là bị dồn đến trình độ như vậy. Cũng vì vậy, nó chỉ có vừa ra tay chính là sát chiêu, thế tất yếu đem Trương Tường giết chết. Thế nhưng, vào lúc này, Trương Tường khỏe miệng cũng là đột nhiên lộ ra mỉm cười, chợt xoay người lại tới. Hắn cặp kia tinh hồng tam câu ngọc xạ dịn gằng trong, hàn mang lóe lên rồi biến mất, khỏe miệng cũng là lộ ra mang theo một nụ cười trào phúng. Phải biết rằng, xạ dịn gằng được gọi là hổ cả trong tam đại nhãn thuật con mắt, cũng không phải là nói đùa. Đối phương kia ở đan nhãn quất bị cự quái rồi ngã xuống thời điểm, ở trong bụi mù chợt thoáng hiện thân ảnh, hắn làm sao sẽ không thấy đâu cả càng chưa nói, khi nhìn đến đan nhãn quất bị cự quái bị chém đứt thân thể quái dị tình huống sau đó, hắn sớm đã có dự liệu. Hơn nữa hắn kia vô thì vô khắc đang theo dõi cùng với chính mình quanh người năm thước trong vòng phạm vi tinh thần lực cảm giác, đối phương nếu muốn gạt quá Trương Tường, đó là không có khả năng sự tình. Muốn đánh lén ta, thật sao? Trương Tường mỉm cười vừa nói, một bên cũng là Trương Khai bàn tay. Thoáng kia trong lúc đó, ở Trương Tường cặp kia tinh hồng tam câu ngọc xạ dịn gẳng cấp tốc chuyển động, dung hợp thành sao năm cánh xạ dị gẳng trong nháy mắt đó, một đạo màu đỏ sẫm lá chắn chợt xuất hiện tại Trương Tường trước người. Phanh kia một chùm đen kịt vô cùng sợi tơ, chợt đánh tới kia màu đỏ sẫm lá chắn trên, đụng kia màu đỏ sẫm lá chắn đều sóng tạo nên một hồi sóng gợn tới. Bất quá, ngươi thật giống như sẽ không thành công nữa nha. Trương Tường mỉm cười, nhưng khỏe miệng cũng là toát ra một kia lành ý, mà cùng lúc đó, hắn tay trái đem chạm thủ đại đao dở lên. Mà ở trong bầu trời, kia nguyên bản sáng ngời ánh trăng, cũng là không biết lúc nào, cũng đã là bị kia tầng tầng ô vân cấp che lại. Tí tách một tia tử lam sắc lôi quang, từ mây đen kia sát biên giới tốc biến mà qua tờ S nước hoa bách hợp, thất thải phiêu giật siêm ý tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.